Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Ta có thể giết ngược lại. Làm Pakura mang theo các thương nhân mênh mông cuồn cuộn đi đến Sa Ẩn thôn sau. Toàn bộ Sa Ẩn thôn đều bị đã kinh động. Pakura dẫn dắt Sa Nhẫn nhóm không chỉ là hộ tống các thương nhân, còn có hộ tống tài chính. Lần này hội chợ bởi vì có ba đại nhẫn thôn làm bảo đảm, sở dĩ phần lớn các thương nhân đều chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tài chính đến dưới đơn đặt hàng tối thiểu. 1/10 tiền đặt cọc là muốn. Nếu như là đối mặt tiểu thương nhân nhóm, bọn họ nhất định sẽ tận lực ức hiếp đối phương, kéo chướng, quỵ nợ, đó là chuyện thường xảy ra. Có thể đem đối phương kéo dài tới phá sản vậy thì tốt nhất, liền tiền cũng không cần trả lại. Thế nhưng đối mặt nhẫn thôn, đối mặt ninja loại này vũ lực người mạnh mẽ, bọn họ dám quỵt nợ sao? Các ninja e sợ ước gì bọn họ quỵt nợ, đem bọn họ khám nhà diệt tộc, đem hết thảy chuyện làm ăn cùng tiền tài toàn bộ thu hồi lại đây. Ở mạnh yếu thay đổi sau, nhẫn thôn chỉ có chỗ dựa chính mình mạnh mẽ tín dự mới có thể để nhỏ yếu các thương nhân an tâm. Mà nhẫn giới tiền tài tuy rằng dùng lạng, nhưng trên thực tế nhưng là tiền xu chế độ. Tình hình cụ thể gặp Naruto bóp tiền, những tiền xu này phía trên lạng giá trị không giống nhau. Nói thí dụ như hoàng kim làm tiền xu một viên chính là 1000 lạng, bạch ngân làm tiền xu một viên chính là 100 lạng, đồng thau làm thì tương đương với 10 lạng, còn có làm bằng sắt một viên 1-2 thì tương đương với cơ sở tiền xu. Nhẫn giới không có tiền giấy cơ sở, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Lần này Pakura trong tay bọn họ nắm bắt ít nhất 3 tỷ đơn đặt hàng lớn, liền là chỉ có 1/10 tiền đặt cọc cũng có 300 triệu lạng. Chỉ là trang xa cũng đã trang 10 chiếc xe lớn, này vẫn là ở có kim tệ tình huống. Hơn nữa bọn họ hộ tống các thương nhân cũng có 10 cái xe lớn, này xe lớn là cung bọn họ cưỡi. Pakura bọn họ nơm nớp lo sợ hộ tống này một món tài chính lớn trở lại Sa Nhẫn thôn thời điểm. Cuối cùng toàn bộ thở phào nhẹ nhõm, Sa Nhẫn nhóm xông tới, tò mò nhìn một nhóm này trước đây chưa từng thấy số lượng các thương nhân. Pakura con người chuyển động, ở bên cạnh Maki bên tai nói rồi gì đó. Maki gật gật đầu, quay đầu nhìn về bên cạnh Sa Nhẫn nhóm dặn dò cái gì. Đám này theo Pakura rời đi Sa Ẩn thôn. Sa Nhẫn nhóm vốn là Pakura tâm phúc, lần này ở hội chợ trên kiếm được nhiều tiền như vậy sau càng là kiên quyết không rời Pakura phái người. Khi nghe đến Pakura dặn dò xuống lời nói sau, không ít ninja đều gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng làm như vậy sẽ đối chuyện kế tiếp tạo thành ra sao ảnh hưởng. Thế nhưng nếu như là vì Pakura lời nói, bọn họ cũng không ngại. Chỉ nhìn thấy bọn họ đột nhiên cùng nhau nhảy lên xe ngựa trên, sau đó dùng kunai lập tức cắt ra chói gô dây thừng, đem dương gỗ toàn bộ đều mở ra rồi. Ở Sa Nhẫn thôn sán lạn dưới ánh mặt trời, những kia kim tệ nhóm tức khắc tỏa ra vàng chói lọi lóa mắt động lòng người ánh sáng đến, lập tức đem tất cả mọi người đều cho chấn động rồi. Lần này Pakura đại nhân ở Lang Nhẫn thôn thu được 3 tỷ đơn đặt hàng, nơi này là 300 triệu lạng tiền đặt cọc. Các anh em, Sa Nhẫn thôn không cần chịu đói rồi. Maki đứng trên xe ngựa cao giọng la lên. Không sai, cùng bọn họ phân tán chi sau kế tục ở trong thôn truyền bá Pakura lần này công tích, thậm chí sẽ bị trường lão hội cao tầng truyền đạt cấm khẩu mệnh lệnh so ra, còn không bằng trực tiếp thừa dịp hiện tại vào thôn, còn chưa thấy cao tầng thời điểm bắt đầu tuyên dương Pakura công lao. Chờ ván đã đóng thuyền, Kazekich cùng trường lão hội nghĩ làm cái gì cũng đã muộn. Dưới con mắt mọi người, bọn họ vẫn đúng là có thể cấm khẩu tất cả mọi người. vẫn đúng là có thể đem Pakura lần này đi hội chợ công tích toàn bộ xóa bỏ. 300 triệu lạng, đó cũng không là một cái đơn giản con số. Hiện tại Sa Ẩn còn có nhiều như vậy tài chính là bởi vì bọn họ còn đang cùng Konoha ở trạng thái chiến tranh, có đại danh tài chính chống đỡ. Chờ 10 năm sau ra xa e sợ liền này 300 triệu đều không bỏ ra nổi đến. Không nữa nghĩ xóa ninja điều kiện tiên quyết cũng chỉ có thể cùng Konoha khai chiến rồi. Huống chi này còn không phải tiền lời, mà là tiền đặt cọc. 3 tỷ 1 phần 10 tiền đặt cọc. Đây là cái gì quỷ? Nếu như không phải theo Pakura đồng thời trở lại Sa Ẩn thôn các thương nhân số lượng rất nhiều. Xa nhẫn nhóm vẫn đúng là không tin Pakura có thể mang về nhiều như vậy, đơn đặt hàng. Bọn họ tình nguyện tin tưởng Pakura là đột nhập Konoha tài chính kho. Đem Konoha trong nhà tiền đều đoạt lại, trái lại còn càng hợp lý một ít. Lúc sớm nhất Pakura nói muốn đi hội chợ thời điểm, kỳ thực phần lớn người đều là xem thường. Bao quát Rasa, bao quát trường lão hội, bao quát xa nhẫn từ trên xuống dưới. Người bình thường bị hạn chế với sinh trưởng, ở lại, giáo dục chờ hạn chế. Tầm mắt rất một cách tự nhiên là có khác nhau. Như là Namikaze Minato từ nhỏ tiếp thu tam nhẫn Jiraiya giáo dục, có thể tự do lật xem Hokage cất giấu bí thuật, rất sớm quyết định được rồi chính mình muốn học cái gì. Thiên Tư chắc tuyệt học được phi lôi thần chi thuật cùng bắt đầu nghiên cứu phát minh chính mình. Rasengan, nhưng như là Sasori, cũng đồng dạng thiên tư chắc tuyệt. Thế nhưng chỉ sợ hắn đối mặt Namikaze Minato thời điểm, hẳn là không có quá to lớn năng lực chống cự. Rasengan đối với con rối có rất lớn lực sát thương. Phi lôi thần càng là hắn loại này con rối sư khắc tinh. Cho tới tầm mắt phương diện vậy thì càng là như vậy rồi. Namikaze Minato có thể thuận lợi kế vị Hokage đệ tứ, lẽ ra nên trở thành Kagekage đệ tứ, Sasori lại trốn tránh nhẫn thôn. Đây chính là giáo dục phương diện vấn đề rồi. Những xa nhẫn này cũng có vấn đề thế này. Nhìn vấn đề không sâu, không xa, chỉ là bản năng cảm thấy Pakura căn bản cái gì đều thu được không được. Bọn họ cùng thương nhân là cực đoan phản diện, ví dụ cùng tài liệu giảng dạy. Như là trước Jiraiya bị Gato đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tuy rằng cuối cùng hai tay tận phế lại vẫn cứ giáo Gato làm người. Nhưng trên thực tế ở IQ trên xác thực là bị Gato nghiền ép. Các thương nhân trong nháy mắt đã nghe đến Pakura hành động này ý vị. Bọn họ lẫn nhau đối diện một mắt. Lộ ra xem kịch vui biểu tình đến, tựa hồ đi tìm cơ hội thương nghiệp cũng không phải như vậy cấp bách sự tình rồi. Rốt cuộc nếu như Pakura đã biến thành Kagekage lời nói, như vậy theo nàng mở ra tính đi hội chợ đến nhìn. Tương lai xa nhẫn tất sẽ đi về phía mở ra, như vậy hiện tại đi cùng Kagekage đàm luận hiệp ước không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng có thể sẽ trực tiếp trở mặt không công nhận, nhưng nếu như Pakura thất bại lời nói, bọn họ đi cùng Kagekage đàm luận hiệp ước cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì trước đó đi đàm luận sẽ có thể bị cho rằng Pakura cái kia một phái. Cho Pakura tăng cường uy vọng đầu tư, rốt cuộc bọn họ là Pakura mang vào xa nhẫn thôn. Hiện tại các thương nhân tốt nhất cách làm là không hề làm gì. Chờ đợi trận này chính trị đấu tranh kết thúc, làm Rasa nghe được thủ hạ người báo cáo tin tức, Pakura bọn họ bên đường mở ra dương, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy vàng dòng bạc trắng sau. Hắn trực tiếp đem chén trà trong tay của chính mình ngã tại trên tường. Mặt đều muốn vặn vẹo lên. Cái này Pakura, đây là nghĩ muốn tạo phản sao? Rasa sắc mặt nhăn nhó. Ám bộ cúi đầu nửa quỳ ở trước bàn làm việc, không dám ngẩng đầu, cũng không dám tiếp lời. Bây giờ nhìn lại, Pakura khoảng cách tạo phản cũng là cách xa một bước thôi. Mới mang về món tiền tài lớn cùng bút lớn đơn đặt hàng, Pakura bất luận là ở danh vọng trên vẫn là ở Danh tiếng trên, vẫn là về tư chất, đều đã gần hoàn toàn vượt qua tầm thường vô vi Rasa. Lẽ nào Rasa còn có cái gì chuyển bại thành thắng kỹ xảo sao? Ta là Kazeik, ta có thể giết ngược lại. Rasa tự lẩm bẩm, trạng thái không tốt lắm, ngủ bị sái cổ rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.